Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 416, chương 136, người đã muộn. Nếu không, chúng ta đều không đi được. Nghe Hắc Giê-xu la lên, Obito đầu tiên là sửng sốt, sau đó giận tím mặt đứng lên. Khó cho chúng ta lao lực tâm cơ đem Mây Terumi dẫn tới cái này cái địa phương tới. Sau đó thiết chí nhằm vào phi lôi thần không gian kết giới. Càng là không tiếc nhiễu loạn toàn bộ nhẫn giới thế cục chỉ là vì hiện tại rút lui sao. Hoàn toàn có thể tưởng tượng Obito cùng Hắc Giê-xu dùng bao nhiêu tâm tư mới. Chỉ có liên hiệp toàn bộ nhẫn giới quốc gia. Càng là di chuyển dùng bao nhiêu tài nguyên mới đem Mây Terumi cái này chuẩn ảnh coi như mồi. Lấy thủy quốc tới bố cục. Thủ đoạn càng là hùng vĩ. Hy vọng cũng lại càng lớn. Mà thất bại thời điểm oán hận cũng là càng lớn. Hiện tại ngươi không phải lui lại. Lẽ nào ngươi cho rằng ngươi còn có thể thắng hay sao? Hắc Giê-xu kém chút bị Obito những lời này tức chết. Là, tuy là hiện tại Si Phong còn không có hiển lộ ra ưu thế tuyệt đối. Có thể là mình hoàn toàn đã thúc thủ bó buộc đuôi có được hay không? Hắn đang thao túng Sanbi. Nhưng là Sanbi không muốn để cho nó thao túng. Nếu như Si Phong lấy tinh thần tiến nhập Sanbi bên trong, trực tiếp có thể liên hợp Sanbi cùng nhau đối phó hắn. Hắc Giê-xu là Kaguya âm độn tạo vật. Hắn âm độn có thể nói nhẫn giới tối cường không giả. Thế nhưng không có nghĩa là hắn có thể tiếp nhận được Si Phong cùng Sanbi hai người tiến công a. Nhất là Si Phong còn sở hữu dương độn cùng Raigen hai cái lợi khí. Sanbi mặc dù đang trước mặt hai người rất yếu thế, nhưng là cũng là một cái không nhỏ trợ lực. Hắn căn bản đánh không thắng. Người suy nghĩ một chút, chờ cái kia cái Mây Terumi nghỉ ngơi tốt. Chúng ta đã không có để hắn khẩn trương mồi. Người cảm thấy chúng ta còn có thể trốn rồi sao? Người biết, vừa rồi bị hắn một quyền còn sống ngươi là bởi vì cái gì? Hắc Giê-xu trực tiếp giống to hơn. Bởi vì sao? Bởi vì Obito thân thể là Bạch Giê-xu thân thể. Sinh mệnh lực sự dư thừa. Bởi vì Hắc Giê-xu cứu viện đúng lúc. Dính dấp Si Phong chú ý. Không phải là bởi vì Si Phong đến rồi bây giờ còn phân lòng chiếu cố Mây Terumi. Không để cho hai người lưu lại một tia kẽ hở. Nếu như không phải là bởi vì ràng buộc Mây Terumi. Quyền thứ nhất Si Phong là có thể trực tiếp giết thất thần Obito. Nếu như không phải là bởi vì ràng buộc Mây Terumi, Si Phong trực tiếp có thể giết đến Sanbi trong miệng, sau đó dùng tinh thần bức bách Hắc Giê-xu đi ra, sau đó một cái nô thiên ấn đánh tới, Hắc Giê-xu liền muốn tàn. Tỉnh lại đi a, ngươi còn sống không phải là bởi vì hắn không có đánh chết ngươi, là bởi vì hắn trọng điểm là học sinh của hắn, không phải ngươi. Một câu nói này như thần trung mộ cổ một dạng, gõ vào Obito tâm lý. Obito trên mặt vẻ âm trầm lóe lên. Loại này bởi vì địch nhân ánh mắt không phải trên người mình mới. Chỉ có, còn sống dáng vẻ tuyệt đối không phải hắn nhớ. Một lần này mai phục đều xuất hiện ngoài ý muốn. Đối với Si Phong thực lực ngoài ý muốn. Nếu như đơn thuần là dương độn lời nói, Hắc Giê-xu còn dám đối cứng lấy cùng Si Phong đối oanh. Bằng vào Sanbi lực phòng ngự hơn nữa Obito thần hồ kỳ thần không gian nhẫn thuật. Cường điệu lấy Mây Terumi vì đả kích trung tâm. Tất nhiên có thể cho Si Phong rơi vào khốn cảnh. Đem Si Phong một chút kéo chết. Sau đó đến khi hắn bị buộc bất đắc dĩ chuẩn bị chạy trốn thời điểm. Hay dùng ẩn giấu không phát không gian nhẫn thuật kết giới vây khốn hắn. Trực tiếp giết chết. Đây mới là hai người bọn họ kế hoạch. Thực lực đến rồi loại trình độ này, ngoại vật có thể sử dụng càng ngày càng ít, coi như là lục đạo tiên nhân nhẫn cụ cũng không có tốt như vậy dùng. Xét đến cùng còn là muốn thực lực nói, Hắc Giê-xu khống chế 30.000, liên hợp Obito, có thể đánh được cố thủ Mây Terumi Si Phong. Như vậy thì là Hắc Giê-xu cùng Obito thắng lợi, nếu như đánh không lại, như vậy chỉ là ô hô tiếc thay. Tốt. Trên mặt thanh một hồi tím tái, Obito trên mặt liên tiếp biến sắc, sau đó giận dữ hừ một tiếng, chính ngươi cẩn thận a. Nói, cái kia còn sót lại nửa người trên mà bắt đầu vặn vẹo. Hắn căm tức Si Phong, tựa như chớ chú một dạng nói. Ngươi chờ xem, ta hiện tại không giết được ngươi. Thế nhưng ta có thể giết chết ngươi nữ nhân. Hắn nhìn lướt qua mây Terumi vậy theo nhưng đóng chặt hai mắt. Phẫn hận nói, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Thật đáng tiếc, ngươi không có cái này năng lực. Bỗng nhiên, cả mảnh nhỏ bầu trời đều nổi lên vẻ âm trầm. Không khí chung quanh trong nháy mắt giảm xuống hơn 10 độ tựa như. Dường như ngưng kết thành băng. Si Phong bỗng nhiên ngẩng đầu. Dragon vòng tròn đều đang không ngừng xoay tròn. Một cơn lửa giận phóng lên cao. Hầu như đem ô vân trùng tán. Không tốt. Hắc Giê-xu trong lòng cả kinh. Vội vàng khống chế được San Bi thân thể. Chắn Si Phong cùng Obito trong lúc đó. Nội tâm của hắn thậm chí có điểm trách cứ Obito. Ngươi người này. Nếu như muốn làm cái kia âm thầm làm là được. Dám đảm nhận. Dám ngay ở Si Phong nói ra. Thực sự không biết chữ chết là thế nào viết sao. Bất quá Obito dù sao cũng là hắn duy nhất hy vọng. Coi như Obito lúc này cử động cực kỳ bẫy người. Hắn cũng muốn đi hỗ trợ. Người đã muộn. Si Phong Dragon chấn động mạnh một cái. Một cỗ cường lực ba động truyền ra ngoài. Luân mộ bên ngục. Hắc Giê-xu nhãn thần co rụt lại. Dĩ nhiên không tiếc nghiêng đầu sang chỗ khác hướng về phía Obito hô to. Đi mau. Hắn chính là điều khiển San Bi chính diện đối mặt Si Phong đó a. Như thế vừa nghiêng đầu. Liền trực tiếp để Si Phong thấy được kẽ hở. Nô thiên ấn. Si Phong một tay đưa tay về phía trước. Dường như đang bắt lấy Hắc Giê-xu trái tim. Để Hắc Giê-xu nhất thời cả kinh. Một đạo dường như nóng cháy như mặt trời thủ ấn ở Si Phong trên lòng bàn tay ầm ầm mọc lên. Thô khoáng. Bao la. Tuyệt cường. Cái này trưởng ấn tràn đầy không cách nào tưởng tượng cùng hình dung oai. Theo Si Phong động tác. Về phía trước bỗng nhiên vỗ đi. Phanh, phanh, phanh. Si Phong liên tục vỗ ba cái. Ba đạo phóng túng nô thiên trưởng ấn thình lình vọt tới. Trực tiếp vỗ vào Hắc Giê-xu San Bi vỏ rùa bên trên. Phanh, đệ nhất trưởng ấn đánh San Bi cả người run lên. Bốn con sò đá dẫm ra bốn đạo dấu vết thật sâu. Một đạo đen tối vô cùng trưởng ấn liền lưu tại San Bi vỏ rùa bên trên. Phanh. Đệ nhị trưởng ấn đem San Bi một trưởng vỗ ở nơi nào. Bốn con cường tráng sò đá chôn thật sâu vào đại địa. Hầu như bụng vỏ rùa hầu như đều cùng đại địa dính sát vào nhau gần. Khiến nó trong chốc lát động thái không được. Phanh, răng rắc, làm đệ tam trưởng ấn hạ xuống. San Bi vỏ rùa dĩ nhiên phát sinh một tiếng không kiên trì nổi ô ếch âm thanh. Một vết nứt vô căn cứ xuất hiện tại cái kia dày vô cùng vỏ rùa bên trên. Bất quá Hắc Giê-xu đối phó lấy ba đạo trưởng ấn. Cuối cùng là để Obito bình an rời đi. Nhìn Obito thân hình một hồi vặn vẹo. Hắc Giê-xu vừa mới nghĩ thở phào một cái. Chỉ là lại nghe Si Phong lạnh lùng nói. Tiêu ký đã làm xong. Vĩnh viễn cướp. Phanh. Lúc này đây đánh ra không phải tầm thường lôi quyền. Mà là liền San Bi đều không chịu nổi nô thiên ấn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.